Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 760, ứng long huyết mạch. Canh thứ 2. Câu tất cả. Tại long loại thần thú bên trong, từ cao xuống thấp bài danh theo thứ tự là Tổ Long, Trúc Long, Ứng Long, Ngũ Trảo Kim Long, xuống chút nữa cũng là các loại tứ trảo nhan sắc long. Nơi này nói tới chính là huyết thống thuần chính long tộc. Giống long chi cửu tử cùng cái khác nắm giữ long tộc huyết thống thần thú huyết mạch hỗn tạp, cũng không thuộc về hàng ngũ đó. Theo xác suất tới nói, tứ trảo nhan sắc long số lượng nhiều nhất, xác suất tự nhiên lớn nhất. Tiếp theo mới là ứng long cùng ngũ trảo kim long. Đến mức tổ long cùng trúc long loại này duy nhất tính chất long tộc, xác suất chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Cũng là ở thời điểm này, tinh huyết rốt cục chiết xuất hoàn tất, bỗng nhiên tản mát ra chói lọi màu xanh thăm thẳm cùng ánh sáng màu vàng đất. Hai loại quang hoa tự phát hội tụ tại tinh huyết phía trên, cuối cùng hóa thành một đạo rõ ràng dị thường long hình hư ảnh. Tới nương theo còn có một cỗ cường đại long uy. Cỗ này long uy tuy mạnh, nhưng ở gia cường phiên bản liễm tức cấm chế hiệu quả dưới, tự nhiên không cách nào xông ra cấm chế. Đây là một đạo mang cánh long hình bóng người, toàn thân trải rộng màu vàng vảy rồng, trên đầu mọc ra hai cái từng cục sừng rồng, dưới bụng mọc ra năm chỉ long chảo, phần lưng có một đôi năm màu vũ rực. Ứng long, thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra được. Không có cách, ứng long đặc điểm thực sự quá nổi bật. Tại nhiều nhiều long trúc thần thú bên trong, ứng long là một loại có cánh long, cho nên lại được xưng là phi long. Cũng làm hoàng long, có thể nói là cường đại nhất long tộc một trong. Tại long tộc thần thú bên trong, ứng long cũng liền gần với tổ long cùng trúc long. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, ứng long hư ảnh hóa thành một đạo lam hoàng giao nhau quang hoa, một lần nữa chui vào tinh huyết bên trong. Tại đem ứng long tinh huyết toàn bộ chứa vào ngọc chất bình gốm về sau, Lý Trường Sinh đạt được tiếp cận hai hộp ứng long tinh huyết. Theo Lý Trường Sinh chiết xuất dẫn nhìn lại, đầu này giao long đại khái nắm giữ 6 hộp ứng long tinh huyết tổng lượng. Đây đã là khá cao độ đậm của huyết thống. Nếu như tính luôn trước kia tích lũy, ngược lại là miễn cưỡng tiếp cận đủ 3 hộp ứng long tinh huyết. Nhị thúc ngược lại là thật có phúc. Lý Trường Sinh trên mặt mang nụ cười. Hắn nhị thúc Lý Hạo Khung long mãng cũng là ứng long huyết mạch. Nếu như lần nữa tiến hóa, thì sẽ trở thành bán thần thú long thuộc yêu tinh. Đến mức là giao long, cầu long vẫn là ly long, cái kia liền không nói được rồi. Có một chút rất trọng yếu, dù là long mãng tiến hóa sau không có tăng thêm một bước phẩm chất, cũng sẽ dựa vào bán thần thú đặc thù, nhất định có thể tấn cấp yêu vương cấp. Tại cất kỹ ứng long tinh huyết về sau, Lý Trường Sinh lại lấy ra bỉ mông cự thú thi thể. Tại xe nhẹ đường quen phía dưới, để luyện ra không đến nửa hộp hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Lần này Nam Bộ Thiên Kiêu giao dịch hội, ngoại trừ giao long cùng bỉ mông cự thú thi thể bên ngoài, Lý Trường Sinh còn chiếm được hàn băng đống kết miêu, hai cái mộc hệ nguyên tố kết tinh cùng một khối u minh huyền tinh. Lý Trường Sinh nỗ lực cũng rất nhiều, bất quá dù sao cũng phải tới nói, hắn là kiếm lời lớn. Tỷ như giao long thi thể, chỉ là được từ giao trên thân rồng tài liệu, chỉ muốn chế tác ra bảo khí, dị bào, không chỉ có thể thu hồi thành bản, càng là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nắm giữ một vị ưu tú luyện khí sư. Không phải vậy cũng chỉ có thể bán tài liệu, nhưng muốn bồi dưỡng được một tên ưu tú luyện khí sư, tiền đề cần hao phí đại lượng tư nguyên. Lý Trường Sinh vung lên tay phải, hàn băng đống kết miêu xuất hiện ở trước mặt hắn, thuận tiện lấy đem Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng 4 cái Thanh Minh Trường Sinh miêu cũng đều theo đương khang dây chuyền trong không gian phóng thích ra ngoài. Mới vừa xuất hiện tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hàn băng đống kết miêu cảnh giác đánh giá 4 phía, chờ phát hiện không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới đã thả lỏng một chút. Từ đầu đến cuối, hàn băng đống kết miêu cũng không thế nào tốt nhìn Lý Trường Sinh, ngược lại tràn đầy cảnh giác. Đến, cho ngươi đánh một châm. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh móc ra một cái đường kính dài 1 mét to lớn ống kim. Cái này còn không có tính toán đồng dạng có dài 1 mét châm. Nhìn đến hàn quang lấp lóe cây kim, Hàn Băng đống kết miêu bản năng sinh ra cảm giác không ổn. Tứ chi theo bản năng muốn lui lại. Yên tâm đi, sẽ không đau, thì cùng bị con muỗi nhìn chằm chằm một dạng. Không tin ngươi có thể hỏi bọn họ. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh hướng 4 cái thanh minh Trường Sinh miêu ra hiệu một chút. Hắn đối với mình trích kỹ thuật có phần có tự tin. Tuyệt đối có thể làm được không đau. Mèo tương đương mèo tương đương mèo tương đương mèo tương đương mèo tương đương 4 cái thanh minh Trường Sinh miêu bắt đầu dùng qua thân phận của người đến, bắt đầu thuyết phục Hàn Băng đống kết miêu. Tại lời khuyên của bọn nó dưới, Hàn Băng đống kết miêu ít một chút e ngại, chỉ là y nguyên dùng lực lung lay đầu, liều chết không theo, mặc cho ai nhìn đến khủng bố như vậy ống kim, đều sẽ tâm sinh e ngại. Huống chi vẫn là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Hàn Băng đống kết miêu. Như vậy đi, chỉ cần ngươi về sau nguyện ý cho ta đánh châm, ta thì hứa hẹn trong thời gian ngắn để ngươi đột phá lĩnh chủ cấp. Mặt khác, ta sẽ còn dành thời gian cho ngươi đặc chế một cái to lớn bóng len. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh không có cưỡng bách ý nghĩ. Có điều hắn có là biện pháp để chúng nó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mèo tương đương Hàn Băng đống kết miêu ánh mắt sáng lên. Nó vẫn muốn đột phá lĩnh chủ cấp. Có thể nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Một mực cho rằng vì tiếc. Trừ cái đó ra, Hàn Băng đống kết miêu cũng đối Bạch Thiên Hắc Dạ to lớn bóng len trông mà thèm không thôi. Đây cũng là bọn họ mèo loại yêu tinh bệnh chung. Bất quá, Hàn Băng đống kết miêu đối Lý Trường Sinh cũng không tín nhiệm. Sợ Lý Trường Sinh là tại lừa gạt nó. Không khỏi cùng rắn chắc không lâu Bạch Thiên Hắc Dạ trao đổi. Không bao lâu, Hàn Băng đống kết miêu đạt được muốn đáp án. Nó không nhịn được dụ hoặc, cuối cùng đồng ý xuống tới. Hàn Băng đống kết miêu nằm dạp trên mặt đất, chăm chú nhắm mắt lại, không dám cũng không muốn đi xem Lý Trường Sinh trích lúc tràng cảnh. Sau một khắc, Hàn Băng đống kết miêu đầu tiên là đau xót, tiếp lấy lại là tê dần. Nó có thể cảm nhận được thể nội huyết dịch đang nhanh chóng sói mòn. Tựa như Lý Trường Sinh nói như vậy, Hàn Băng đống kết miêu cũng không có cảm thấy cỡ nào đau đớn. Cũng là toàn thân cảm giác tê dại để nó không thật là tốt thụ. Dạng này quá trình không có tiếp tục bao lâu. Lý Trường Sinh liền đem ống tiêm rút ra. Nếu như tiếp tục quất xuống, Hàn Băng đống kết miêu liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Lý Trường Sinh sử dụng chính mình đặc thù năng lực, rất tốt nắm chắc cái này độ. Chỉ cần không có lâm vào trạng thái hư nhược, đối Hàn Băng đống kết miêu cũng không có bao nhiêu phụ diện ảnh hưởng. Lúc này, Hàn Băng đống kết miêu nghi ngờ mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên. Nó hoạt động một chút thân thể, ngoại trừ cảm giác có chút khí huyết không thông bên ngoài. Cảm giác cùng trước đó không có bao nhiêu khác nhau. Mèo tương đương Hàn Băng đống kết miêu đối với Lý Trường Sinh kêu một tiếng. Dù là sẽ không mèo ngữ, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là nương tựa theo kinh nghiệm. Đại khái đã đoán được Hàn Băng đống kết miêu ý tứ. Đơn giản là hy vọng Lý Trường Sinh tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm đi, qua không được bao lâu, ngươi sẽ nhận được kết quả ngươi muốn. Lý Trường Sinh không có bội ước ý nghĩ. Huống chi Hàn Băng đống kết miêu cảnh giới tăng lên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tăng tốc huyết mạch ấn ký khôi phục tốc độ. Tại đem 7 con mèo đưa về đương khang dây chuyền không gian về sau, Lý Trường Sinh lấy ra U Minh Huyền Tinh. Đối với Khải Lan hỏi, Khải Lan, người nắm chắc được bao nhiêu phần luyện chế thập phương U Minh Đan? Không đủ 2 thành. Khải Lan dùng chắc chắn ngữ khí trả lời. Nếu như trở thành đỉnh cấp luyện đan sư, luyện chế đỉnh cấp đan dược giữ gốc có 3 phần nắm chắc. Vậy liền lại chờ một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Khối này U Minh Huyền Tinh chỉ đủ luyện chế 5 phần. Vận khí không tốt 1 phần đều sẽ không thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.